Dấu hương Tú Miêu, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng mặt trời từng mảng lớn chiếu qua cửa kính sát đất, làm chiếc bàn làm việc bằng gỗ trông như đồ gốm tráng men hồng trong suốt mặt biển yên lặng xa xa bị đường chân trời lồi lõm của thành phố chia cắt thành những khối màu xanh thảm bành du ngồi trước cửa sổ ngần người một lúc. Nghe thấy tiếng bước chân, bà thấy Trương Trì đi vào văn phòng, cất điện thoại lại vào túi. Xong rồi à? Bành Du hỏi. Trương Trì lắc đầu, anh vừa rồi cũng thất thần, liếc nhìn phòng họp bên ngoài, anh nói. Sắp rồi, tâm trạng Bành Du hẳn là rất nhẹ nhõm, hợp đồng bán tòa nhà văn phòng cuối cùng cũng đàm phán xong, sắp có thể ký tên sang tên. Trương Dân Huy và tất cả phiền phức ông ấy để lại cho bà cũng sẽ nhanh chóng tan thành mây khói. Nhưng nụ cười của bà lại có phần gượng gạo, hai mẹ con mỗi người một tâm tư, lặng lẽ ngồi một lúc. Bành Du đột nhiên nói. Ba con, Trương Trì quay mặt nhìn Bành Du, bà mở miệng định nói rồi lại thôi. Thôi bỏ đi, trợ lý đưa một chồng văn kiện vào. Bành Du đến nhìn cũng không thèm nhìn, liền đi tìm bút. Ký tên được chưa? Ký ở đâu? Người vừa đến nhắc nhở bà. Bành Tổng, bây giờ lại có một vấn đề, đối phương thêm vào hợp đồng một điều khoản, yêu cầu bên ta ứng trước một phần vốn. Bành Du rất bất ngờ. Ứng trước bao nhiêu? 20 triệu. Bành Du mở to mắt. Tôi lấy đâu ra 20 triệu ứng trước cho họ? Đối phương dọa nói, không ứng trước vốn thì không thể sang tên, tài chính của họ cũng tương đối eo hẹp. Bởi vì dự án có tranh chấp tương đối nhiều, khoản vay ngân hàng tạm thời chưa phê duyệt được. Nếu muốn sử dụng vốn vay bắc cầu thì ngoài việc ứng trước vốn ra, bên chúng ta còn phải làm bảo lãnh liên đới. Quả thực nực cười, Bành Du nổi giận đùng đùng, đi đến phòng họp. Nổi cáu nói, không phải đều đã đàm phán xong xuôi, chuẩn bị ký hợp đồng rồi sao? Sao lại thêm cái trò này nữa? Lúc trước nói uy tín ở ngân hàng rất tốt, mấy tháng mà đến khoản vay cũng không duyệt được, phí thời gian của tôi, tổn thất của tôi ai bồi thường? Mọi người không nói một lời, lật nhanh mấy trang hợp đồng nhác. Điều khoản bà xem không hiểu, cũng không có kiên nhẫn xem. Quả nhiên hôm nay mí mắt bà rất lạ thường. Bành Du lúc này đã bắt đầu hối hận, bà hỏi giám đốc. Anh tiếp xúc với họ nhiều, anh xem họ có phải là lừa đảo không? Chắc không phải lừa đảo đâu, nhưng thừa nước đục thả câu là thật. Giám đốc mặt cũng lộ vẻ lo lắng. Thông báo bán đấu giá tuần trước đã gửi đến rồi, còn chưa đến nửa tháng nữa, muốn đàm phán lại với người mua khác, rất khó. Bành Du không thể không thừa nhận mình đã sơ suất. Từ lúc đàm phán đến nay, đối phương tỏ ra thành ý rất đủ. Bà tự tin sẽ kịp ký hợp đồng sang tên, cho nên không để tâm đến thông báo bán đấu giá. Nghe nói chỉ còn nửa tháng, lòng Bành Du cũng có chút hoảng. Các cổ đông khác chắc chắn một đồng cũng không bỏ ra. Chỗ tôi có thể lấy ra một ít, bà quay sang Trương Trì. Hay là, vẫn đi hỏi cậu con xem có thể mượn được bao nhiêu. Còn có mấy chú bác của con nữa, có lẽ có thể tìm quan hệ ngân hàng, tranh thủ trước khi bán đấu giá phê duyệt khoản vay. Trương Trì lắc đầu, hỏi rồi, chắc không được đâu. Bành Du rất thất vọng, chỗ cậu con một chút cũng không mượn được sao. Trương Trì trong lòng sớm đã có dự cảm, đối mặt với cảnh này anh bình tĩnh hơn Bành Du. Anh nói, hôm qua con gặp Bành Nhạc rồi, họ gần đây có một dự án nhà ở chậm tiến độ, không rút vốn ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Du rất đau đầu, tôi đi đâu mượn 20 triệu cho họ đây? Có số tiền đó thì tôi việc gì phải vội bán. Mọi người khuyên Bành Du, thật sự không được, chỉ có thể cân nhắc giảm giá thêm một chút. Giảm bao nhiêu thì hợp lý, chẳng lẽ giảm 20 triệu à, chỉ bỏ ra 2 phần 10 vốn mà đã định sang tên, căn bản là có ý định tay không bắt sói, thế này thì khác gì lừa đảo. Bành Du tức giận nghĩ, không phải công ty của riêng mình tôi, chẳng lẽ mọi gánh nặng đều mình tôi gánh. Ném mạnh tập tài liệu lên bàn làm việc. Bà tuyên bố, các cổ đông khác không chịu ứng vốn, vậy cứ để nó bán đấu giá đi. Sau khi bán đấu giá, nếu còn muốn điều tra, muốn ngồi tù, mọi người đều có phần. Nói xong, hai tay khoanh lại, vắt chân ngồi trên sofa. Bày ra bộ dạng bất chấp tất cả như vậy, một lát sau, Bành Du quay đầu lại hỏi. Nếu chúng ta tự mình tham gia đấu thầu, bây giờ đăng ký còn kịp không? Tiền đặt cọc phải nộp bao nhiêu? Giám đốc nói cho Bành Du biết. Tiền đặt cọc là 10. Ngoài ra còn phải nộp thư dự thẩm phê duyệt khoản vay của ngân hàng. Bành Du im lặng một hồi, dùng giọng điệu cứng rắn giao việc cho mọi người, gọi điện thoại cho từng cổ đông. Giải thích rõ nội dung hợp đồng và tình hình hiện tại, nếu không muốn bị bán đấu giá, bắt buộc mọi người phải cùng nhau ứng vốn. Ánh mắt bà dừng lại trên văn kiện một khắc, trợ lý hỏi, vậy cái hợp đồng này? Tôi ký tên trước, Bành Du cắn răng, túm lại tập tài liệu, thêm một điều khoản nữa, sau khi ký hợp đồng còn phải trải qua biểu quyết thông qua của hội đồng quản trị. Trương Trì lấy cây bút ký tên từ tay bà đi, không cần ký, Bành Du sửng sốt, cái gì? Trương Trì nói, không cần ký tên, giao dịch này hủy bỏ. Bành Du giải thích cho anh nghe, con không hiểu, hợp đồng dù có ký tên, còn phải trải qua biểu quyết của hội đồng quản trị thông qua, nếu không gom đủ tiền, lại báo cho đối phương hủy bỏ, không cần phải trả tiền vi phạm hợp đồng. Dừng lại đi, không cần tiếp tục lãng phí thời gian nữa, con cảm giác chuyện này càng giống một cái bẫy hơn. Trương Trì nói, trước hết nghĩ cách hủy bỏ bán đấu giá, hoặc là chúng ta tự mình tham gia đấu thầu. Mọi người đều bị hành động này làm cho bất ngờ. Bành Du nhíu mày, chỉ còn nửa tháng thời gian, vừa phải gom tiền, vừa phải thuyết phục ngân hàng, còn nghĩ dễ dàng như vậy sao? Trương Trì rất kiên trì, mẹ, con nghĩ cách. Giọng điệu dịu dàng trấn an đó đột nhiên làm đáy lòng Bành Du dâng lên một nỗi buồn thương. Con trai tuy còn trẻ, nhưng cuối cùng cũng đã trưởng thành thành một người đàn ông. Bành Du không lập tức phản bác, lúc này bảo vệ đi vào ngoài phòng họp. Nói dưới lầu có hai phóng viên truyền thông địa phương, hỏi có thể đến phỏng vấn không? Họ còn hỏi, công ty chúng ta có phải sắp đóng cửa không? Bảo vệ quan sát sắc mặt mọi người, hiển nhiên cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Có cần tìm người tiếp đãi một chút không? Không có gì cần phỏng vấn, mời họ đi đi. Trương Trì gom hết văn kiện trên bàn, ném vào máy hủy giấy, sau đó rời khỏi phòng họp. Xuống lầu xong, Trương Trì thấy hai người trông giống phóng viên vẫn còn đứng dưới cột mốc đường ngó nghiêng. Sau khi Trương Trì từ chức, thẻ cảnh sát vẫn chưa kịp hủy bỏ. Anh ban đầu định lấy ra dọa họ một chút, sau lại cảm thấy trò đùa dai này cũng rất nhạt nhẽo, liền đi thẳng ra bãi đỗ xe. Vừa mới khởi động xe, điện thoại Bành Du liền gọi tới. Bà lo lắng sốt ruột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn mấy ngày thời gian, căn bản không kịp. Con có thể có cách nào chứ? Trương Trì trước mặt Bành Du còn tương đối thẳng thắn. Con cũng không biết, thử xem sao. Bành Du có chút bực bội, không nỡ mắng anh, chỉ có thể nói, con đúng là hồ đồ, mấy chục triệu chứ đâu phải số nhỏ. Con biết, Trương Trì còn có tâm trạng đùa giỡn, kỹ năng nhiều không sợ, nợ nhiều không lo. Bành Du nói, tùy con vậy, tranh thủ thời gian đi. Chỗ mẹ còn có ít danh thiếp. Con có muốn gọi mấy cuộc điện thoại hỏi thăm không? Bà lật tìm ngăn kéo bàn làm việc một hồi, sau đó liên tục gửi một loạt tên người và số điện thoại qua. Trương Trì nói biết rồi, kết thúc cuộc gọi với Bành Du. Anh dựa vào ghế, nhìn cảnh phố bên ngoài một lúc, lại cầm điện thoại lên, giơ lên trước mắt. Đậu Phương gần như nhấc máy ngay lập tức, cô đã quên bén chuyện ảnh nóng xấu hổ trước đó, mở miệng liền nói. Em vừa nói chuyện với Mã Dược xong. Trước mắt để hình giai đến thực tập một tháng, không trả lương, làm tốt thì ở lại tiếp, lương trả bình thường. Em biết nó căn bản không hứng thú với khởi nghiệp, thuần túy là muốn đến kiếm chút kinh nghiệm, để sau này tìm việc lấy ra khoe mẽ thôi. Có thể kiên trì đủ một tháng, coi như em phục nó. Đậu Phương ở đầu dây bên kia mặt mày hớn hở, quét sạch vẻ uể oải buổi sáng. Nếu nó không chịu nổi khổ tự mình rút lui. Vậy Mã Dược không thể trách em được đúng không? Trương Trì nói, là ý kiến hay, như vậy em và Mã Dược mỗi người đều có đường lui. Diễn giả khởi nghiệp nói, đối tác kinh doanh, chính là mối quan hệ hôn nhân theo nghĩa kinh tế học, muốn duy trì tốt một cuộc hôn nhân, thật không dễ dàng nha, luôn có tiểu tam tiểu tứ đến phá hoại. Nhưng mà, phụ nữ độc ác đối phó phụ nữ thông minh đối phó đàn ông. Trương Trì cảm thấy phép so sánh của cô chẳng ra đâu vào đâu, lại còn phản cảm. Anh đề nghị em nhanh chóng chặn số vị diễn giả khởi nghiệp này đi. Không cần, em cảm thấy thầy ấy bây giờ đã trở thành bạn đời tinh thần của em, ngọn hải đăng của cuộc đời em rồi. Nói đến đây, cảnh giới của em cao hơn anh nhiều nhỉ. Em đoán người thầy cuộc đời của anh nhất định là một phụ nữ ngực to não phẳng, cả ngày chỉ biết NR. Xem thường tung bay. Hơn nữa quốc tịch của cô ấy là Nhật Bản, họ tên là Aoi, Matsushima linh tinh, chỉ có thể tồn tại trong một ổ cứng màu đen nào đó không nhận ra người. Ổ cứng của anh chỉ có game, xa không có nội dung đặc sắc như trong đầu em đâu. Trường chỉ dọa cúp điện thoại, Đỗ Phương lúc này mới có chút thu lại, cười hì hì, nói cho Trường chỉ biết, mấy ngày tới cô sẽ rất bận, trong huyện để thu hút kinh doanh du lịch, gần đây muốn tổ chức lễ hội bia, lão Phan giới thiệu một gian hàng miễn phí cho họ. Lão Phan người này thật đúng là không xấu, anh nhớ lão Phan chứ, này, sao anh không nói gì? Anh đang đợi em tổng kết, lão Phan cũng đã thành bạn đời kinh tế học của em, ngọn hải đăng trên đại dương tinh thần. Vậy ông ta còn kém một chút, nhưng mà, anh có phải lại ghen không? Trương Trì phủ nhận, dù sao sức hút của em so với Aoi và Matsushima còn kém xa vạn dặm. Đậu Phương lập tức tỏ vẻ không phục. Trương Trì nói, chẳng lẽ em muốn so tài với hai vị đó một lần sao? Cần anh phối hợp không? Đậu Phương khịt mũi, coi thường. Em mới không thèm so, em dùng sức hút tính cách thuyết phục người. Chỉ nói không luyện, đồ nhát gan. Trương Trì chế giễu cô, hai người nói đông nói tây một hồi, mới cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến ngày lễ hội bia, Đỗ Phương và mọi người phát hiện họ lại một lần nữa bị lão Phan lừa. Cái gọi là gian hàng triển lãm căn bản không ở khu vực chính của lễ hội bia, mà cách đó khoảng 100 mét, ở một góc khuất đến đèn chiếu cũng không có. Ban tổ chức chỉ tượng trưng dựng một cái lều lớn giống nhà bạt, bên ngoài dán chữ. Hội chợ thương mại hàng nhập khẩu công ty XX, hai bên trái phải là khu xe đụng và nhà phao. Lão Phan này thật không phải thứ gì tốt, Mã Dược hoàn toàn thất vọng, trên này còn có tên công ty khác nữa kìa. Hình Giai nói, có phải cho nhầm số gian hàng không, gọi điện thoại hỏi Phan Tổng xem. Mã Dược bấm điện thoại, vừa mở miệng đã là, chú Phan, Đậu Phương nhìn không được trợn mắt, kết quả Mã Dược nói với điện thoại mấy câu lầm bầm, rồi báo cho mọi người. Không cho nhầm đâu, chính là chỗ này, người khác đặt rồi lại hủy. Dù sao cũng miễn phí mà. Đậu Phương đặt một cái sọt nhựa xuống chân cậu ta, bên trong là mấy món quà nhỏ đóng gói sặc sỡ, vốn định dùng để tương tác với người xem ở khu hội chợ. Cái này thì sao, bán kiểu blind box đi, 5 tệ một cái, mọi người ba chân bốn cẳng dỡ hàng từ xe tải xuống. Đậu Phương để ý thấy chiếc ba lô nhỏ của Hình Giai trên ghế phủ. Cô biết Hình Giai hôm qua thức suốt đêm đi công ty quảng cáo in danh thiếp, phía trên làm như thật viết. Giám đốc marketing, linh tinh mấy chức danh rất kêu. Đậu Phương quay mặt đi cười trộm, cách Trương,